tự ngu biệt cắn câu tây tây đặc. Chương 47, chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ không nói lời nào. Yến Vi Xí nắm tay anh, bóc trần những mong đợi và khát vọng trong nội tâm với một dáng dấp gần như hèn mọn mà nồng liệt. Tốc độ thời gian như thể dần chậm lại, rồi bất động, bọn họ một người ngồi, một người đứng, tuy nhiên người ngồi không phải người ra lệnh, mà đang chờ phán quyết, người đứng mới là thẩm phán. Trần Vũ rút tay ra, không dùng nhiều sức lực nhưng đã thể hiện thái độ rõ ràng. Yết hầu Yến Vi Xí lăn lăn, hắn không ngẩng đầu, hiện tại không cho danh phận à, sắc mặt Yến Vi Xí không có gì bất thường. Giọng nói cũng vẫn biếng nhác như thường lệ, song quay hàm nghiến chặt hàm lại khiến người ta có cảm giác chịu đựng đến mức tủi thân tột độ. Thế anh nói thời gian đại khái đi. Hồi lâu sau Trần Vũ nói một câu, tôi đi rửa tay trước đã. Yến Vi Xí, có phải là định chạy không? Hắn đột nhiên đứng dậy, bắt kịp Trần Vũ trong tiếng ghế đổ xuống đất, dòng cảm xúc bị đè nén đang dâng trào không ngăn cản được. Em tỏ tình với anh lại nói anh muốn rửa tay. Trần Vũ, anh cho rằng em đang diễn kịch à? Không phải, tôi không nghĩ cậu sẽ làm vậy lúc này. Tôi căng thẳng, cũng hơi choáng. Trần Vũ lắp bắp giải thích. Tôi muốn làm chuyện khác để thích ứng. Đúng lúc tay tôi rất bẩn. Nếu cậu muốn nắm tay tôi thì phải đi rửa. Yến Vi Xí nhắm mắt, che lại màu đỏ đang tràn ra. Thế em đi cùng anh. Trần Vũ mấp máy môi. Tôi muốn đi một mình. Yến Vi Xí nhìn anh chằm chằm, thở dốc mấy cái, sau đó nhấc ghế dựa ngồi xuống. 2 phút, lâu hơn tôi không chờ được. Rất nhanh, Trần Vũ rửa sạch vết bẩn trên tay rồi quay lại, đưa tay cho Yến Vi Xí. Lần đầu tiên Yến Vi Xí giống kẻ ngốc, muốn nắm hay là cho hắn lau nước. Hắn cau mày lấy khăn giấy từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cầm Trần Vũ lau nước. Trần Vũ khẽ cử động ngón tay, vẫn giống ban nãy, cậu cầm. Yến Vi Xí khựng lại, không chắc chắn ném khăn giấy ướt đi, giữ bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên trước trán mình. Hành động tương tự, dòng thời gian dường như được kết nối, cảm xúc và suy nghĩ của Trần Vũ cũng bắt kịp. Anh nói chậm rãi, cậu chạm vào tay tôi không thấy phản cảm, cậu nắm tay tôi không tránh né, còn có rất nhiều lúc, không phải với ai tôi cũng thế. Yến Vi Xí lập tức được tiếp thêm sức mạnh. Đích xác là đáp án mà anh nghĩ đến. Anh cũng thích em. Trần Vũ im lặng, anh đột nhiên không nói lời nào là có ý gì. Yến Vi Xí vừa ngẩng đầu đã bị Trần Vũ đè lại đỉnh đầu. Ấn xuống, Trần Vũ nói, đừng nhìn tôi ngượng. Yến Vi Xí, ánh mặt trời ấm áp. Trần Vũ nhìn tòa nhà cao tầng cùng bầu trời trong xanh đằng xa. Anh nheo con mắt sau tròng kính, lầm bầm lầu bầu, tình cảm là một thứ phức tạp, rất khó hiểu, thật sự rất khó, đó là với người khác, còn với chúng ta thì không có gì phức tạp cả. Yến Vi Xí nhích chân, để dép của mình sát bên dép Trần Vũ. Em thích anh thích em, chuyện rất đơn giản. Trần Vũ lẩm bẩm, đơn giản à, đơn giản. Yến Vi Xí nói với giọng điệu kiên định và tha thiết. Chỉ cần đường kẻ giữa anh và em thẳng tắp, thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Trần Vũ cúi đầu nhìn đôi dép một lớn một nhỏ cùng kiểu khác màu của bọn họ. Anh có thể tin tưởng em, dựa vào em. Yến Vi Xí hành động như một đại sư tình cảm lão luyện. Trên thực tế tất cả đều dựa trên một trái tim nồng nhiệt chân thành. Bàn tay rũ ở một bên của Trần Vũ co lên, gầy gầy ống tay áo len màu xanh dương có những quả bóng nhỏ. Em có thể ngẩng đầu chứ? Yến Vi Xí hỏi. Trần Vũ chưa trả lời, Yến Vi Xí lại thêm một câu. Em muốn nhìn anh nói. Thế cậu ngẩng đi. Trần Vũ mím mím bờ môi hơi khô. Yến Vi Xí ngước mắt, nhìn sâu vào người đứng ngược nắng vẫn đang tỏa sáng trước mặt. Em không cần anh dốc hết mọi thứ của mình để soi sáng cho em. Nếu anh ở bên em, anh vẫn là anh có thể làm những điều anh muốn, đi con đường anh muốn, anh tự do, không đợi Trần Vũ kịp phản ứng. Yến Vi Xí tiếp tục nói, đương nhiên, ai mà không biết nói lời hay ý đẹp. Yến Vi Xí ôm lấy hai tay của Trần Vũ lại đặt lên đùi mình. Nhiệt độ của lòng bàn tay hắn xua tan cảm giác lạnh lẽo ở ngón tay anh. Nhưng Trần Vũ à, dù xét từ góc độ khách quan hay chủ quan, em không những nói lời hay, mà hiện tại em cũng đang làm rất tốt đấy chứ. Không rõ đã luyện tập bao lâu. Hắn không ngừng trình bày các bằng chứng một cách liền mạch để chứng minh cho mình. Trước đây chưa từng thích ai. Anh là nam, em sẽ trở thành đồng tính luyến ái. Không phải vì tình tiết thuở nhỏ giặt quần hở đũng, mà có thể phân rõ tình bạn và tình yêu. Sẽ không có kết hôn gia tộc. Cho anh thẻ ngân hàng. Toàn bộ những thứ bây giờ em có, tương lai em có, đều thuộc về anh. Cuộc đời này chỉ dành cho anh. Nếu có thiếu sót gì thì anh cứ nói, em sẽ bổ sung. Yến Vi Xí ngước nhìn quãng đời còn lại của mình. Trần Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Sao lại đờ ra đó rồi? Yến Vi Xí bất đắc dĩ. Em thiếu chỗ nào? Mau nghĩ đi. Trần Vũ đỏ mặt. Chắc không có đâu. Yến Vi Xí mừng thầm. Hắn thừa thắng xông lên. Thể hiện sự kiên quyết mà hắn nhận được từ mối quan hệ đột ngột xảy ra làm bản thân chìm đắm đến không hề thấy bất ngờ. Anh từng có một trải nghiệm thất bại. Em biết anh đề phòng, do dự và sợ hãi. Em không muốn ép buộc anh. Anh cho em danh phận trước đi. Những mặt khác em có thể chờ anh chuẩn bị sẵn sàng. Tầm mắt Trần Vũ dừng trên chuỗi tràng hạt lộ ra ở cổ tay áo. Không phải tôi sợ hãi. Để tôi nghĩ đã. Anh rút tay ra khỏi lòng bàn tay Yến Vi Xí. Xoay người rời đài quan sát. Yến Vi Xí một mạch đi theo anh qua phòng khách và hành lang. Dừng trước cửa phòng ngủ. Trần Vũ đi vào. Đóng cửa lại. Yến Vi Xí ngồi xuống mặt đất trước cửa. Móc ra hộp thuốc và bật lửa. Cầm điếu thuốc trên tay. Không nhớ ra việc châm lửa. Đệt. Không hút nữa, Yến Vi Xí bóp điếu thuốc, hồi tưởng và đánh giá biểu hiện của mình, vượt mức tiêu chuẩn không thành vấn đề. Tiếp theo nên làm thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào cửa và gọi điện thoại. Em nhắc nhở anh, cửa cách âm rất tốt. Nếu anh đứng trong phòng nói chuyện với em sẽ không nghe thấy được đâu. Trần Vũ, tôi chưa nói gì cả. Được, Yến Vi Xí cúp máy, mặt không biến sắc. Hắn vứt điện thoại sang một bên, thuốc lá cũng thế, hai tay gác lên đùi, không nhúc nhích. Không bao lâu sau, cửa mở ra, tất cả các giác quan của Yến Vi Xí lập tức hoạt động lại. Trần Vũ cầm kính trên tay, lông mi che khuất đôi mắt, không thấy rõ bên trong có cảm xúc gì. Anh lặng lặng đứng yên phút chốc, nói, trước đây tôi nghĩ thế nào thì làm thế nấy. Nhưng kết quả không tốt. Bây giờ nghĩ thực tế hơn chút rồi. Yến Vi Xí khàn giọng. Nói thẳng đi. Kỳ khảo sát phải kéo tới cuối năm nay hay sang năm? Chắc sẽ không phải là vài năm sau chứ. Trần Vũ không gật đầu cũng không lắc đầu. Yến Vi Xí đứng dậy với đôi chân tê mỏi. Hắn chiếm vị trí trước không phải do không tự tin. Mà là bởi chiếm nhiều hơn một ngày là thêm một ngày. Đã lường trước được việc tỏ tình thất bại, không tính là không chuẩn bị gì, vì Trần Vũ vẫn luôn khảo sát hắn, chứng tỏ có rất nhiều chuyện cần suy xét. Hôm nay không được thì vẫn để đến lễ tình nhân đi. Ngày lễ tình nhân tự có bầu không khí phim thần tượng, có thể kích thích dopamine và endorphin của con người, tỷ lệ thành công cao hơn ngày thường gấp mấy lần. Anh cứ suy xét mấy ngày đi. Yến Vi Xí cúi gằm nghiêng đầu sang một bên, cố gắng không để bản thân trông giống sắp khóc để lấy lòng thương cảm. Về mặt thực tế em cũng có thể để anh. A Xí, Trần Vũ gọi hắn, chậm rãi thở ra một hơi. Lần này anh vẫn muốn thuận theo trái tim mình. Bên tai Yến Vi Xí vang ong ong. Khi ngước mắt, Trần Vũ đeo kính lên, trong kính che phủ vài phần ướt át trên mí mắt. Chúng mình tiến tới đi. Môi lưỡi Yến Vi Xí cứng ngắc như thể mới học nói. Hắn chúc chắc, tiến tới gì cơ? Trần Vũ nói, tiến tới yêu đương ấy. Anh giơ tay, lần đầu tiên chạm vào mái tóc vàng của thiếu niên. Bạn trai, vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, một bài đăng trên vòng bạn bè lan truyền khắp nhà họ Yến. Yến Nghị và giới thượng lưu, nội dung là một bóng dáng nghiêng nghiêng. Có thể nhìn ra kiểu tóc mềm mại, đeo kính, trên cổ tay có chuỗi tràng hạt. Kẻ vốn chỉ đăng trà sữa trên vòng bạn bè, mà sau món canh cá chua mấy tháng trước thì đã xuất hiện thêm một người. Thật sự không sợ sệt, thản nhiên tùy ý, Hoàng Ngộ ấn like rồi gọi điện thoại. Chiêu Nhi, mày xem vòng bạn bè của anh Xí chưa? Mới thấy, Khương Lương Chiêu đang tham gia bữa tiệc trà trong nhà. Hoàng Ngộ cảm khái, thông báo công khai rồi. Khương Lương Chiêu nói, cách lễ tình nhân không xa. Tao cứ tưởng anh Xí sẽ tỏ tình vào ngày đó. Tuy đã sớm đoán trước, song Hoàng Ngộ không ngờ sẽ nhanh như vậy. Hôm nay không phải lễ Tết gì nhỉ? Gấp gáp thế cơ à? Khương Lương Chiêu mỉm cười không nói gì. Tao cảm giác dù tao có yêu nhiều bao nhiêu thì ở trước mặt anh Xí cũng chỉ là đàn em. Hoàng Ngộ không hiểu nổi việc khó kiềm chế cảm xúc này. Mày nói xem, Trần Vũ đồng ý ngay lập tức hay là nói phải suy nghĩ? Khương Lương Chiêu đi lên gác. Không biết nữa, Hoàng Ngộ hì hì, để tao đi hỏi Trần Vũ. Trong lời nói của Khương Lương Chiêu thấp thoáng ẩn chứa chút bất ngờ không nghĩ đến. Mày thường xuyên tán gẫu với anh ta sao? Không tính là thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Mày biết mà, chỗ anh ta có thông tin mới nhất về động tĩnh của anh Xí. Trả lời tao rồi này. Hoàng Ngộ đọc tin nhắn. Có nghĩ, Hoàng Ngộ như thể đang ngồi ở hàng đầu tiên trong đám cưới. Chậc chậc, chứng tỏ không gật đầu ngay. Cũng không để anh Xí chờ quá lâu. Trình độ điêu luyện ghê. Người bình thường thật đúng là sẽ không nắm chắc được. Như con người ta uống nước, tự biết ấm lạnh. Khương Lương Chiêu đóng cửa thư phòng của mình lại. Hoàng Ngộ, Chiêu Nhi đã lôi văn vẻ ra rồi. Mình đây cũng không thể thua được. Con mồi cao cấp thường xuất hiện dưới hình thức thợ săn. Hoàng Ngộ nói với giọng điệu sâu xa ẩn ý. Anh Xí còn tưởng Trần Vũ yếu đuối hiền lành. Chờ xem, sẽ cưỡi lên đầu ổng luôn. Khương Lương Chiêu cười. Ai là thợ săn, ai là con mồi. Ranh giới không dễ phân biệt như vậy đâu. Hoàng Ngộ nằm vắt chân trên chiếc bàn đầy sách. Gã hy vọng anh Xí là thợ săn chứ không phải con mồi. Chiêu Nhi, anh Xí đã đăng bài WeChat này rồi. Mà em gái mày chưa có động tĩnh gì à? Hoàng Ngộ thuận miệng hỏi. Khương Lương Chiêu nghe gã nhắc tới đứa em gái ở nước ngoài. Chân mày vô thức nhíu lại. Đang bận tình tứ. Hoàng Ngộ hả hê cười to, ngồi chờ đến khi bọn họ tốt nghiệp, mày vinh thăng thành anh vợ đi. Khương Lương Chiêu bình tĩnh nói, sau khi tốt nghiệp, chưa chắc bọn nó đã về nước, không về thì tốt, mắt không thấy tim không phiền. Hoàng Ngộ thích ý lắc lắc chân, vị hôn thê của mày đã được quyết định chưa? Khương Lương Chiêu đau đầu, đây chính là chủ đề trò chuyện tại buổi tiệc trà. Hắn ta đang định mở miệng thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của người hầu. Tới truyền lời bảo hắn ta đi xuống. Tao bận tiếp đây. Khương Lương Chiêu đành phải tạm biệt Hoàng Ngộ. Hoàng Ngộ lại ấn mở bài đăng trên vòng bạn bè của anh Xí rồi bình luận. Chúc phúc, cập nhật mới lần nữa. Lại xuất hiện thêm một bài đăng. Lần này trực tiếp là bóng dáng chờ xe cùng hoa hồng ven đường dưới cái nắng như thiêu đốt. Ảnh ngũ, Hoàng Ngộ tỏ ra thích thú. Rốt cuộc, anh Xí định đăng bao nhiêu? Anh Xí của gã vẫn đang đăng. Tạm thời toàn là góc độ chụp lén. Trần Vũ cầm sẻng xúc thức ăn đến phòng ăn và nói. A Xí, hôm nay em đừng đăng nữa. Yến Vi Xí nhíu mày. Hắn vẫn còn hơn 30 tấm ảnh chờ đăng. Nếu em không kìm được, thì điều chỉnh cài đặt đi, chỉ cho anh xem thôi. Trần Vũ nhìn hắn với ánh mắt đầy do dự, hai tay đỏ bừng. Yến Vi Xí miễn cưỡng ngẩng đầu lên, em xuống hầm rượu lấy giúp anh hai hộp sữa bò với. Trần Vũ quay lại bếp đun chảy đường trắng. Yến Vi Xí lười nhác đứng dậy, có danh phận rồi, nhưng hình như cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, vẫn không thể nóng vội được. Với tính tình của Trần Vũ, nếu hắn tiến lên hôn luôn, không biết liệu anh có cắn đầu lưỡi hắn không nữa. Cắn cũng không sao, hắn chịu đựng được, chỉ sợ chảy máu dọa sợ Trần Vũ thôi. Giống vụ nhảy lầu đại tiện ra thủy tinh ở Tây Đức năm trước khiến Trần Vũ kinh sợ. Rất có khả năng tưởng rằng sự thân mật đồng giới có nghĩa là sự sống và cái chết. Ướt mớ xính thịt, loại hiểu lầm này chỉ có thể do hắn dẫn dắt cho anh hiểu. Dù sao hắn cũng là bạn trai mà. Suy cho cùng, bạn trai của Trần Vũ là hắn. Khi Yến Vi Xí đang thưởng thức cốc trà sữa mới mẻ nóng hổi, Khương Lương Chiêu gọi điện tới. Phía Khương Lương Chiêu đã tiễn khách, có thể thở lấy hơi. Hắn ta sốc tinh thần, khoang miệng tràn ngập mùi cà phê đắng nồng. Anh Xí, mày và Trần Vũ chính thức thành đôi rồi à? Ừ. Tâm trạng của Yến Vi Xí rất tốt. Khương Lương Chiêu cười nói, khi nào đưa Trần Vũ ra ngoài đi, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Yến Vi Xí nuốt trà sữa xuống, anh ấy sắp sửa phải thi tự học, không có thời gian. Thi tự học? Khương Lương Chiêu kinh ngạc, trường nào? Yến Vi Xí nói tên, Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp. Khương Lương Chiêu suy nghĩ về thông tin trường học mà hắn biết. Tại sao không đăng ký Viện Khoa học Lâm nghiệp? Anh ấy chọn, chắc chắn đã tổng hợp cân nhắc kỹ lưỡng. Yến Vi Xí nhìn chăm chú người đang rửa táo, tùy theo ý anh ấy thôi. Khương Lương Chiêu không thấy kỳ quái khi anh Xí cho Trần Vũ đủ không gian. Hắn ta cười ôn hòa dịu dàng, vậy khi nào có thời gian chúng ta có thể ra ngoài tụ tập cùng nhau? Yến Vi Xí hờ hững hỏi, mày ở trường học thế nào? Điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh. Trong thời gian qua, Khương Lương Chiêu không liên lạc với anh Xí, lo lắng hành động của em gái đã tạo ra một khoảng cách giữa họ. Bây giờ, trước sự hỏi thăm chủ động của anh Xí, hắn ta đã bộc lộ khía cạnh cảm tính mà hắn ta chưa bao giờ thể hiện kể từ khi trở về. Chung quy vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi, dù có để mình trưởng thành và trầm tĩnh đến đâu thì trong nội tâm vẫn có một phần non nớt. Khương Lương Chiêu tự đùa giỡn, ngoại trừ việc bận bù đầu, mọi thứ khác đều ổn. Nhà mày quản nghiêm, trông chờ mày có thể đưa công ty lên một tầm cao mới. Yến Vi Xí nói, năm thứ hai sẽ ra N ước ngoài à? Khương Lương Chiêu, ừ, một tiếng, kế hoạch là vậy. Theo tin tức hắn ta nghe trộm được từ cuộc trò chuyện của cha mình với người khác, sang năm anh Xí sẽ ra nước ngoài, nhưng nếu Trần Vũ vượt qua kỳ thi tự học thì sẽ học trong nước. Thi không suôn sẻ thì phải thi lại và trì hoãn. Vậy anh Xí phải làm sao đây? Lương Chiêu, đối với tao, mày và gia đình tách biệt. Chỉ cần mày không vượt quá ranh giới cuối cùng của tao, chúng ta vẫn sẽ như xưa. Yến Vi Xí đột ngột nói một câu, đằng sau sự qua loa bình thường sau lưng là sóng to gió lớn. Khương Lương Chiêu có cảm giác mâu thuẫn vừa bất ngờ vừa trong dự kiến. Hắn ta hứa hẹn, được, ngày hôm ấy Yến Vi Xí không đi đâu cả, chỉ ở nhà với Trần Vũ. Khi trời tối, lý trí của hắn bắt đầu yếu đi. Hắn đã đi tập gym hơn 2 tiếng đồng hồ, giảm bớt một phần tinh lực mới khiến mình hạ nhiệt được. Lúc Yến Vi Xí tắm sạch một thân mồ hôi nóng hổi và bước vào phòng ngủ, Trần Vũ đang dọn giường, không bật đèn lớn, chỉ sáng lên 2 ngọn đèn trên tường. Trần Vũ mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông thông thường. Yến Vi Xí đi đến phía sau anh, vòng tay ôm eo anh. A Xí, anh đang trải giường mà. Trần Vũ run lên, anh cứ trải đi. Yến Vi Xí cũng không có áp sát Trần Vũ, càng chưa nói đè lên. Hắn đứng thẳng tắp, em cũng đâu làm gì. Tuy nhiên, động tác trải giường của Trần Vũ có biên độ lớn, cơ thể khó tránh khỏi cúi trước ngửa sau, khiến quần áo của hai người cọ sát vào nhau. Em trải đi, Trần Vũ ném chăn đệm dọn được một nửa cho Yến Vi Xí. Còn mình ngồi xuống ghế dài cuối giường chờ đợi. Yến Vi Xí nhanh chóng trải xong hai chăn rồi kéo phẳng ga trải giường. Sau đó dùng miệng lưỡi mạnh mẽ đề xuất với người lãnh đạo. Tối nay em muốn ngủ ở một bên với anh. Trần Vũ ngơ ngác, chẳng phải em thường xuyên đến nằm sao? Không giống, Yến Vi Xí đặt gối của mình sang bên cạnh gối Trần Vũ. Nằm xuống trước và bắt đầu xem điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra còn chưa bật màn hình. Trần Vũ ngồi trên ghế cuối giường, không biết đang làm gì. Yến Vi Xí cảm thấy mình giống phi tử thị tầm thời cổ đại. Đã chuẩn bị xong nhét trong chăn, chỉ có thể được hoàng đế sủng hạnh, hoàng đế trăm công nghìn việc, còn hắn tha thiết ngóng trông. Anh đang ở đó đẻ trứng à? Yến Vi Xí không nói thẳng là mình đã chờ đến miệng khô lưỡi khô. Đèn sáng nãy giờ, tiền điện được miễn phí à? Anh đến đây, Trần Vũ gãi đầu, chậm rãi leo lên giường. Yến Vi Xí tắt đèn, trong bóng tối chỉnh lại chăn cho Trần Vũ. Em là gì của anh? Hỏi cả buổi chiều rồi. Chết mất thôi, Trần Vũ lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu. Bạn trai, Yến Vi Xí kéo chăn xuống, nhổm dậy nghiêng người chống chân ở bên cạnh. Cúi đầu ôm lấy mặt anh. Bạn trai của anh là ai? Trần Vũ trả lời. Yến Vi Xí. Yến Vi Xí hỏi tiếp. Mối quan hệ của Trần Vũ và Yến Vi Xí là gì? Trần Vũ đáp. Người yêu. Yến Vi Xí dẫn dắt từng bước. Còn gọi là gì? Trần Vũ nói ra hai chữ. Cặp đôi. Yến Vi Xí kích động cong lưng. Hòa hùng hơi thở của anh. Và con. Trần Vũ nói. Và đồng hành, Yến Vi Xí sững sờ. Hắn đang nghĩ đến đối tượng có thể kết hôn. Không ngờ Trần Vũ lại cho ra câu trả lời này. Ừ, đồng hành, Yến Vi Xí vuốt ve vành tai, gò má và tóc của anh. A Xí, anh muốn ngủ. Trần Vũ buồn ngủ, Yến Vi Xí nghiến răng. Anh ngủ được à? Trần Vũ thắc mắc, tại sao lại không ngủ được? Nhìn dáng vẻ tự nhiên tiếp nhận của anh, Yến Vi Xí đưa ra kết luận. Trong mắt anh, em đã là bạn trai của anh từ lâu rồi. Trần Vũ nhắm mắt, anh ngủ đây, anh ngủ thật đây. Yến Vi Xí chậm rãi nhích đến gần, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả vào môi Trần Vũ. Hắn xoay cổ nghiêng đầu. Trần Vũ nhắm chặt hai mắt, tay chân cứng ngắc, thậm chí còn không thở. Hiển nhiên là chưa sẵn sàng, bất luận là đi sâu hơn, triền miên hơn, hay là môi răng gắn bó bình thường của một cặp đôi. Một tiếng cười đè nén mơ hồ phát ra từ cổ họng Yến Vi Xí. Nụ hôn dừng trên trán Trần Vũ, dừng ở đó một lúc, ngủ ngon nhé. Sau đó hắn nằm xuống, để Trần Vũ ngủ trên cánh tay của mình. Hắn không vội, bây giờ hắn là bạn trai của Trần Vũ. Ngày hôm sau thời tiết thay đổi, gió lạnh thổi đến nỗi không nhìn thấy phương hướng. Yến Vi Xí đưa Trần Vũ đến đại viện. Khi kéo khăn quàng cổ khăn xuống, Trần Vũ nói với Yến Vi Xí. Anh vào nhé. Yến Vi Xí sụ mặt. Cứ thế đi vào à? Trần Vũ ngó trái ngó phải. Nhanh chóng ôm hắn rồi xoay người chạy vào đại viện. Yến Vi Xí thậm chí không kịp siết chặt anh, rán dính dính thêm chốc lát. Hắn trông mong mòn mỏi nhìn cổng đại viện không bóng người. Chẳng muốn đến cái trường rách kia ngày nào hết, nhưng thế cũng không được. Phải nuôi gia đình, muốn trở thành một người có thể dựa vào thì nhất định phải có thực lực. Yến thiếu gia uể oải chạy tới gia thược. Nhân viên các cấp trong đại viện đã bắt đầu một ngày bận rộn. Trần Vũ đi một đường liên tục chào buổi sáng với mọi người. Tỏ ra khiêm tốn khách khí, mặc dù anh đang làm việc ở Nam Viên được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Khi dạo quanh nhìn thấy Trần Vũ, cụ Dư xách lồng chim quay đầu rời đi. Bác Dư không hiểu ra sao. Lão gia, có phải Tiểu Trần đã làm gì sai không? Làm gì sai? Cụ Dư lặp lại nửa câu sau. Hừ lạnh, cậu ta chẳng sai gì cả. Bác Dư, ông hãy để mắt tới cậu ta. Nếu cậu ta vì tình yêu mà không tập trung chú ý, dẫm phải dược liệu nào, thì bắt cậu ta bồi thường hết cả quần cộc. Cụ Dư tức giận nói một cách hung dữ. Bác Dư hiểu ra, ồ, yêu đương à, thế thì không kỳ quái. Lão gia tính toán không thành công rồi, chứ không sao lại nổi giận đùng đùng thế này. Gần trưa có thầy thuốc đông y tới lấy dược liệu, những người đó có địa vị rất cao. Tất cả các dược liệu đông y đều có độc tính ở một mức độ nhất định. Phải kết hợp đúng cách, bao gồm cả các đơn thuốc thông thường lẫn hiếm gặp. Chỉ cần nguyên liệu là hàng thật giá thật, không bị pha trộn, thuốc bắc sẽ càng được người giàu ưa chuộng hơn. Nhóm nhỏ tiến hành chọn ngắt và ghi chép ở Nam Viên. Trần Vũ theo dõi họ trong suốt quá trình. Nếu họ có thắc mắc gì, anh sẽ trả lời từng người một. Biểu hiện này được nhóm bác sĩ đông y tán thành. Bọn họ không còn xấu hổ và ngần ngại đặt câu hỏi, mà bộc lộ hết tất cả những điều khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Trần Vũ không giấu giếm gì. Anh chăm sóc thế nào thì nói thế đó. Các bước thực hiện rất chi tiết. Tuy có lẽ vẫn sẽ làm người ta nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ở vườn thuốc của nhà họ Dư, những thứ tốt nhất trong cùng một đợt sẽ được chọn ra cho Dư Trản dùng. Còn thứ kém hơn đều được đem đi tặng làm quà, hoặc đưa tới phòng đấu giá ngầm, không chảy ra thị trường, chỉ được giao dịch trong giới thượng lưu. Năm nay, hai cây ngũ nhuận đẹp nhất phải gửi đến chùa Thiền Minh để hầm canh cho Yến lão gia tử đang tính dưỡng ở đó. Bác Dư tới bảo Trần Vũ, lão gia bảo cậu đưa đến chùa. Cháu đi à? Trần Vũ trà sát bàn tay lạnh cóng. Vậy được rồi, cháu ăn xong bữa trưa sẽ xuất phát. Bác Dư, vất vả đi một chuyến. Trần Vũ uống gió lạnh lên núi, đút hai bàn tay đã lau dầu vào túi. Trên lưng cõng hai chiếc hộp gỗ dài, anh bước không ngừng rồi xuất hiện ở ngoài chùa. Vẫn đông đúc tấp nập giống lần trước. Sư huynh, nhà họ Dư muốn em tới đưa dược liệu cho Yến lão gia tử. Anh cho người ra lấy đi. Trần Vũ gọi điện thoại. Lần này em không đi vào nữa. Tịnh Dương khoác áo cà sa đi ra khỏi phòng thiền. Cách anh không xa, người cầm quyền lâu năm của Yến thị đang chắp tay đứng giữa mặt đất đầy lá rụng. Nếu đứng cùng con trai út thì không khác gì hai ông cháu. Ừ, để anh cho người tới. Tịnh Dương nói. Lát nữa xuống núi nhớ đi chậm chút. Không cần vội. Trần Vũ lên tiếng, do dự hỡi. Sư huynh, nhân vật nổi tiếng kia có khó chiêu đãi không? Tịnh Dương cưng chiều nói. Sư đệ, em quên rồi à? Sư huynh cũng là nhân vật nổi tiếng đấy. Trần Vũ, có thể ngồi ngang hàng sao? Tịnh Dương, đương nhiên. Trần Vũ hiếm khi nói đùa. Thế em đây có chỗ dựa rồi ha? Tịnh Dương, em vẫn luôn có, em nhìn thấy người tới lấy dược liệu rồi. Trần Vũ nói, giao cho cậu ta rồi trở về đi. Đừng quên báo bình an cho sư huynh nhé. Tịnh Dương dặn dò, ngày mùng 5 là ngày Trần Vũ thi. Thi 4 môn, Yến Vi Xí đưa anh đến trường thi. BYD dừng lại giữa các đoàn xe khác đang đưa thí sinh đi thi. Mặt trang trí phỉ thúy hình hổ dưới gương chiếu hậu hơi lắc lư. Bên ngoài cổng vào của địa điểm thi có một hàng dài người xếp hàng. Trên cổng cao là hàng chữ thi tự học đang chạy ngang. Trần Vũ nhìn kỹ thẻ dự thi. A Xí, anh ở tòa nhà số 4. Yến Vi Xí giúp anh chỉnh lại áo khoác bông đã rất sạch sẽ gọn gàng. Em ở vòng xe chờ anh. Trần Vũ tròn mắt, phải tới tận 10 rưỡi đấy. Yến Vi Xí bướng bỉnh nói. Mặc kệ em, Trần Vũ suy nghĩ chốc lát, thứ bảy em cũng không có lớp, không đi chơi thì thôi, em ở vòng xe chờ anh, đừng ra ngoài, hôm nay lạnh lắm. Yến Vi Xí vùi đầu vào cổ anh cọ cọ, trong xe tràn ngập hương trái cây nhẹ nhàng, thề anh xuống xe đây. Trần Vũ vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên eo mình, Yến Vi xí mím môi. Tập trung làm bài nhé. Trần Vũ tùy tiện đứng ở sau một hàng. Xếp hàng không bao lâu đã lục tục đi vào. Yến Vi xí ngồi ở ghế lái. Không tiếp tục chơi trò chơi được. Cũng không đọc nổi tin tức. Cứ ngồi như thế. Bật lửa sắp bị hắn trà hỏng lớp sơn đến nơi. Cũng không biết căng thẳng cái gì nữa. Sở dĩ một người đã đọc là không quên được không học xong cấp 2. Không phải do thiếu năng lực mà là thiếu cơ hội. Thì tự học còn chẳng phải là chuyện nhỏ như con thỏ hay sao? Yến Vi xí thỉnh thoảng xem điện thoại. Gần đến thời gian thì ra cổng chờ. Càng ngày càng đông thí sinh ra ngoài. Yến Vi xí đeo khẩu trang. Cao lớn chân dài, khí chất nổi bật. Đứng ở đó choi lóa như một biển báo chỉ dẫn. Hắn thu hút sự chú ý như vậy. Song ánh mắt tự động che chắn những người khác. Chỉ tìm kiếm một người. Tìm được rồi thì sải bước tới. Thì thế nào? Trần Vũ hàm xúc nói. Vẫn được. Yến Vi xí nhướng mày cười. Vậy còn lại ba môn nhất định cũng. Ánh mắt liếc đến một chàng trai thất thần nhìn Trần Vũ. Sắc mặt hắn lập tức trở nên xấu xí. Mẹ kiếp, thi cử cũng có thể làm người khác nhớ thương. Yến Vi xí kéo ba lô của Trần Vũ xuống. Dùng bàn tay đã ủ ấm từ trong xe tới dắt anh rời đi. Cụ Dư trông như thể không còn quan tâm đến Trần Vũ nữa. Cũng đã từ bỏ ý định nhận anh làm đồ đề. Thậm chí không hỏi thăm cuộc thi tự học của anh. Nhưng giữa tuần ông lại gọi cho con trai. Kết quả của Trần Vũ đã có chưa? Trong công ty, Dư Trản nhập thông tin cá nhân của Trần Vũ vào kiểm tra. Đã có rồi à? Cụ Ư mới vừa tập xong một bộ thái cực. Một thân xương cốt già nua hơi toát mồ hôi. Cảm giác tư tưởng cảnh giới đã tăng cao hơn. Tích lũy kinh nghiệm, lần này thi trượt thì sang năm thi lại. Dư Trản nói, không cần thi lại đâu. Nền móng quá kém. Cụ Dư nhận khăn từ trên tay bác Dư để lau mặt. Thế thì năm sau nữa. Dư Trản chống chán. Cậu ấy qua rồi. Cụ Dư nghi ngờ mình lớn tuổi nên thính giác không tốt. Cái gì? Qua? Đã qua à? Dư Trản chụp màn hình gửi cho cha già của mình. Sau khi xem, cụ Dư vừa kinh ngạc vừa tự hào. Khịt mũi, qua thật, may mắn đấy. Xem ra suốt những năm tháng không đến trường, anh vẫn luôn rùi mài kinh sử, bằng không không thể nào vượt qua kỳ thi mà chỉ dựa vào sự chuẩn bị trong thời gian hơn 2 tháng sau giờ làm việc được. Dư Trản xoay chiếc ghế văn phòng của mình về phía cửa sổ kính sát đất rồi gọi cho Trần Vũ. Báo thành tích cho anh. Trần Vũ nói, A Xí đã giúp tôi tra xét rồi. Dư Trản đưa mắt ngắm nhìn thủ thành phồn hoa trắng lệ. Buổi tối định ăn mừng thế nào? Không ăn mừng. Trong giọng Trần Vũ xen lẫn tiếng gió và tiếng người tiếng xe. Tôi đang ở ngoài đường. Thế các cậu chơi đi. Dư Trản liếc nhìn kết quả trên màn hình máy tính. Đáy lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán kỳ quái. Tiểu Vũ, tại sao kết quả môn nào của cậu cũng chỉ trên chỉ tiêu 5-6 điểm thế? Trần Vũ đáp, qua là được rồi. Ở phía đường đối diện, Yến Vi Xí mang một thân khí lạnh chạy tới chỗ anh. Trên tay xách một chiếc túi giấy hơi lớn. Trần Vũ chào Dư Trản rồi cúp máy. A Xí, em mua gì thế? Yến Vi Xí lấy từ trong túi ra một gói tròn nóng hổi được bọc bởi túi nhựa. Khoai nướng cho anh, sau đó lấy ra một bó hoa tươi. Còn có hoa hồng, cầm đi. Cách chương.